Chương 1792 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỷ nhất kiều. Long Phi hai chân một giáp, Cúc Hoa căng thẳng, lập tức cười nói, trời chỉ đùa một chút hóa giải một chút căng thẳng tức giận mà, muốn như vậy chăm chú làm cái gì à? Lại nói, ngươi đồng ý, ta còn không muốn chứ. Ai biết gian phòng này ở ngoài có bao nhiêu mắt chữ à? Vạn nhất cái này quỷ thời gian cũng có tương tự máy thu hình như thế đồ vật, cầm lăng ga trải giường hình ảnh khắc ghi chép thành đĩa CD làm sao đây? Ta có thể không có ý định tiến vào AV giới à? Tuy rằng, năm đó này vẫn là giấc mộng của ta, vừa có thể ít có thể ha ha ha, có thể hiện tại ta hoàn toàn không có. Long Phi nói nhỏ nói rằng Nhiếp Lâm vừa hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì ít, cái gì AV, cái gì ha ha ha, toàn bộ cũng không hiểu, nếu như hiểu, nàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhiếp Lâm trắng Long Phi một chút, ngồi ở trên giường cũng chậm chậm suy nghĩ lên, Long Phi rất trực tiếp nằm ở trên giường lớn bắt đầu ngủ. Ở trong núi thẳm hơn một tháng sẽ không có nghỉ ngơi thật tốt quá, nhìn thấy giường, nhìn thấy mềm mại chăn hắn liền không nhịn được mệt rã rời, khẽ nói, ở ngươi nghỉ. Một hồi đường đi ra ngoài, ta trước tiên ngủ một thoáng. Ngã ở trên giường, chăn một cái, liền bắt đầu ngủ, không bao lâu liền xuất hiện nhẹ nhàng tiếng ngáy. Nhiếp Lâm nhìn Long Phi nghiêng người nói, ngày đều vào lúc này còn có tâm sự ngủ. Long Phi không có phản ứng, gian phòng này hắn nghĩ đến vô số loại biện pháp, đều không ra được, nếu nhất định không ra được. Vậy còn không như tiết kiệm một điểm não tế bào, tiết kiệm một chút thể lực, nghỉ ngơi thật tốt một phen, ngược lại cánh cửa này sớm muộn muốn mở ra, mẹ, đây là ngài sắp xếp sao? Muốn ta sớm một chút kết hôn sao? Nhưng là... Ngươi cũng nhìn thấy, cô em gái này tự nhiên là cái nữ lão hổ cấp bậc, không dễ chọc à, ta cũng không thể dùng cường. Lại nói, ta dùng cường cũng không phải là đối thủ à. Long Phi trong đầu nói nhỏ, Nhiếp Lâm tu vi so với hắn mạnh hơn nhiều, hơn nữa, nàng không phải quách linh loại kia, nàng phi thường cẩn thận từng ly từng tí một, hơn nữa nàng vẫn ở hết sức ẩn giấu thực lực của chính mình, nếu như Long Phi không thích dùng bạo thần quyền, tuyệt đối không phải là đối thủ, bạo thần quyền dùng một lát, này Nhiếp Lâm liền biến thành người chết kia quên đi. Vẫn là không nên nghĩ, trước tiên lại nói. Cũng không biết đoạt mệnh thư sinh ra sao. Long Phi trong lòng có chút lo lắng ở trong nháy mắt đó. Hắn có thể cảm giác được đoạt mệnh thư sinh vọt vào chỉ là hiện tại ở cái gì địa phương, ngày này, y ngươi tỉnh lại đi. Ngươi tỉnh lại đi à? Không biết ngủ bao lâu, Long Phi bị Nhiếp Lâm cho lay tỉnh, nhìn nàng một cái, nói, ê sao vậy? Ngươi nghĩ kỹ. Muốn theo ta kết hôn nhập động phòng khà khà khà sao? Nhiếp Lâm trừng hai mắt một cái, lập tức lại là một bộ giết người ánh mắt. Princeratui.net Long Phi lập tức một cái giật mình, nói, ê mới vừa nói chính là nói mơ, vẫn không có tỉnh táo, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Nhiếp Lâm nói, ê ta vừa nãy nghe đi ra bên ngoài tin tức. Long Phi nguyên bản muốn đứng dậy, theo sau lại ngã xuống, nói, ở ngươi nghe được tin tức liền nghe đến tin tức mà, đem ta gọi dậy tới làm cái gì à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để thế giới này không gió hay sao? Tin tức rất đặc biệt à. Gào thét mà qua, là gió mạnh. Loại này địa cung sao vậy sẽ có tiếng gió đây? Nhiếp Lâm lại lắc Long Phi đạo lộng phi thuận miệng một câu, nói, ơ ngươi ai đúng, địa cung sẽ không có tiếng gió, này cứng mới khẳng định là quỷ thổi khí. À! Nhiếp Lâm kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể không khỏi run lẩy bẩy lên, không khỏi tới gần Long Phi, nói, ơ ngươi nói trong địa cung thật sự có quỷ sao? Long Phi nói, ơ trong địa cung không có quỷ. Này cái gì địa phương có quỷ à? Những kia không cách nào tiến vào nhập địa ngục đều là ác quỷ, không ít đều là tốt quỷ, ngươi dài như thế đẹp để có thể cần cẩn thận. Nhiếp Lâm mặt hơi trắng bệch, vào lúc này bên trong gian phòng ngọn nến ngọn lửa nhẹ nhàng đông đưa, lại là một cơn gió thanh âm thổi qua, âm trầm, nàng trực tiếp sợ đến đột nhiên ôm chặt Lạc Long Phi, hai con mắt chữ đóng chặt, đột nhiên liền bị Nhiếp Lâm cho ôm lấy, Long Phi mình dọa nhảy, quay đầu nhìn nàng một bộ sợ sệt dáng vẻ, khẽ nói, "Ngươi dựa vào ngươi đường đường 10 đại đệ tử xếp hạng thứ 3, ngươi sợ quỷ. Nhiếp Lâm nói, ê không cần nói chữ kia. Cái gì chữ? Quỷ chữ sao? Long Phi nói rằng Nhiếp Lâm càng thêm sợ sệt lên, nàng không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ quỷ, hơn nữa đặc biệt ở trong bóng tối thì càng thêm sợ, nàng hiện tại rất hối hận tiến vào địa cung, bị tóm không nói, còn bị Long Phi nhìn thấy mình như thế khú hình ảnh, đây là nàng chết à. Long Phi có lực, nói, ở phía trên thế giới này quỷ chia rất nhiều trồng, phúc nam quỷ, ma nữ, thắt cổ quỷ, quỷ, gây đừng nói. Đừng nói rồi. Nhiếp Lâm nhắm hai mắt chữ cầu đạo lộng phi thật, không có nghĩ đến Nhiếp Lâm lại sẽ sợ những này. Hắn nhưng là liền địa phủ đều đi qua người, Diêm Vương đều dắt qua trâu người. Có muốn hay không ta cùng ngươi nói một chút trong địa phủ những kia ác quỷ dáng dấp? Long Phi tinh thần tỉnh táo, nói, ở những tên kia một cái so với một cái hung tàn, một cái so với một cái xấu xí. Nhiếp Lâm càng thêm run lẩy bẩy lên, ôm Long Phi liền không buông tay. Long Phi nói hăng say, nhưng vào lúc này, lại là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Long Phi mi tâm đột nhiên căng thẳng, quỷ thổi đèn. Không đúng. Ở gió nhẹ thổi vào gian phòng thời điểm, Long Phi rõ ràng cảm giác được gian phòng ở nhẹ nhàng rung rẩy, tuy rằng không mãnh liệt, thế nhưng Long Phi vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được, chẳng lẽ gian phòng này đang di động. Long Phi trong lòng căng thẳng, buông ra Nhiếp Lâm ôm chặt tay, đi xuống giường, lỗ tai thiếp trên mặt đất, đi xoạt xoạt xoạt, đi xoạt xoạt xoạt, nghe được rất nhỏ như là lá cây ma sát giờ phát ra âm thanh, thật sự đang di động. Long Phi mặt chấn động, ngay khi nhà ở ngoài 16 tên khí lực khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn quỷ dơ lên một cái to lớn cổ kiệu ở hắc ám trong hư không phi hành, quỷ nhất kiệu, tốc độ cực nhanh bởi vì phi thường vững vàng. Ở trong kiệu Long Phi rất khó phát hiện đang di động. Nhiếp Lâm nói, ở ngươi phát hiện cái gì? Long Phi nói, ở chúng ta ở bay. Nhiếp Lâm nói, ở ý gì? Long Phi nói, ở chúng ta không phải ở bên trong phòng, mà là ở một cái to lớn trong kiệu, người bên ngoài hẳn là đều không phải là người, ta phỏng chừng, ghệ chúng ta ở đưa tới một chỗ. Nhiếp Lâm nói, ghệ cái gì địa phương? Long Phi vừa nói láo, ghệ Quỷ Vương Thành. Hắn đúng là nói bừa, nhưng là... Nửa giờ sau, một tòa to lớn quỷ thành trên cửa thành viết Quỷ Vương Thành ba chữ lớn, địa cung bí cảnh, Quỷ Vương Thành. Long Phi cùng Nhiếp Lâm là đưa cho Quỷ Vương lễ vật. Nhiếp Lâm âm thầm rung lên, nói, ghệ này làm sao đây? Long Phi trong lòng âm thầm vui mừng, may là giết viêm hỏa xà không có tác dụng bạo thần quyền, không phải vậy liền thảm. Nhìn Nhiếp Lâm sợ sệt dáng vẻ, nói, ơ không cần lo lắng, đồng thời có ta. Bốp, ta đến rồi. Quỷ Vương Thành mặt khác một chỗ, một tên thân mặc áo bào đen bên dưới không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì người, ỷ vô song đại nhân, xin ngài yên tâm, Quỷ Vương Thành ta nhất định lấy cho ngài dưới. Không đáng kể. Chỉ là quỷ vương ta không để vào mắt, ta muốn chính là quỷ vương thành phía dưới cái thứ kia, rõ ràng. Chiến vô song.